Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Chương 596. Ngu ngốc. Khả Nhị, ngươi không sao chứ? Lam Chỉ Vận bước nhanh đi tới nơi này, nhìn về phía núp ở Tử Nhiên trong ngực Lam Khả Nhị nói ra. Mụ mụ, ta không sao. Quả Đống nâng lên đầu, thanh âm thanh thúy nói ra. Thế nhưng là hốc mắt vẫn như cũ có nước mắt, tăng thêm nửa bên mặt đỏ bừng, dấu bàn tay có thể thấy rõ ràng. Từ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Lam Chỉ Vận sau đó nhìn nói với Tử Nhiên. Tử Nhiên hướng về sau người gật gật đầu. Khả Nhị mặt, chuyện gì xảy ra? Bị người nào đánh? Lam Chỉ Vận nhìn đến trên mặt nữ nhi có dấu bàn tay, đau lòng không gì sánh được. Hai mắt cũng sắc bén mấy phần. Một cái không có dạy dưỡng nữ nhân đánh. Bất quá bây giờ đã tiến cục cảnh sát, Tử Nhiên nói ra. Một bên Trương Minh sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy Tử Nhiên lời nói chói tai không gì sánh được. Thế nhưng là đánh người người là lão bà của hắn, không thể nào cãi lại. Lam Chỉ Vận đến không bao lâu, một cỗ xe thương vụ khoan thai tới chậm. Theo xe thương vụ phía trên xuống tới ba người, một người cầm đầu là một cái mang trên mặt bất cần đời ý cười thanh niên. Thắng Thiên, người rốt cục đến. Trương Minh nhìn đến người thanh niên này, ánh mắt sáng lên. Người thanh niên này gọi là Bạch Thắng Thiên, là kinh thành Bạch gia trực hệ tử đệ, cùng tỷ tỷ của hắn khác biệt. Gả ra ngoài về sau thì vận dụng không Bạch gia năng lượng, nhưng Bạch Thắng Thiên có thể. May ra thanh niên cùng tỷ tỷ của hắn quan hệ tương đối tốt. Tỷ tỷ gặp nạn, đệ đệ thì cần phải xuất thủ tương trợ. Ta nói tỷ phu, ngươi không phải Giang Hải thành phố kể đến hàng đầu phú hào à? Tại Giang Hải còn có ngươi đắc tội không nổi người, thanh niên mang theo cười tủm tỉm ngữ khí nói ra. Nhìn bốn phía, phát hiện Lam Chỉ Vận thời điểm, ánh mắt sáng lên, hào hoa phong nhã nói ra. Lam tiểu thư, thật là khéo, ngươi cũng ở nơi đây à? Đừng đề cập. Người thanh niên này cũng hẳn là kinh đô, ta để bọn hắn giúp đỡ, bọn họ tất cả đều thoái thác, ngươi xem một chút biết hắn không? Trương Minh thấp giọng nói ra. Trong miệng hắn, bọn họ, tự nhiên chỉ là hắn nói nhận biết những cái kia quan viên. Bạch Thắng Thiên theo Trương Minh tầm mắt, ánh mắt mị mị, nói ra, tỷ phu, ngươi tính sai, ta cái vòng kia cũng không có người này, hẳn không phải là kinh đô. Bạch Thắng Thiên trà trộn tại kinh thành thượng lưu phạm vi, nhận biết một số người toàn là đồng cấp khác đệ nhị, dưới tình huống bình thường đều biết nhau, cũng không có Tự Nhiên cái này một người. Cho nên Bạch Thắng Thiên phủ định. Nghe đến em vợ lời nói, Trương Minh lựa chọn một trái tim rốt cục trầm tĩnh lại. Đã em vợ đều nói như thế, như vậy đối phương hẳn không phải là kinh đô, đối phương hẳn là ra vẻ trấn định, hoặc là căn bản không hiểu em vợ gia tộc. Tại Bạch Thắng Thiên nhìn Tự Nhiên thời điểm, Tự Nhiên cũng nhận ra Bạch Thắng Thiên, con hàng này không chính là mình lần trước cùng Lam Chỉ Vận ăn cơm chạy tới bắt chuyện thanh niên à? Tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi thế mà đem ta tỉ tỉ làm tiến cục cảnh sát. Ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc. Bạch Thắng Thiên nhìn lấy Tự Nhiên không chút khách khí nói ra. Há, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao để cho ta chết? Tự Nhiên đối chọi gay gắt. Các ngươi hai cái phía trên, cho ta đem hắn bắt lại, hung hăng sửa chữa một trận, ra chuyện ta phụ trách. Bạch Thắng Thiên mang theo phách lối ngữ khí nói ra. Xuất từ Bạch gia, Tự Nhiên có cái này lực lượng, đừng nói tại địa phương khác, liền xem như tại kinh đô, hắn cũng có thể đi ngang. Bởi vì cái gì? Hắn Bạch gia thế nhưng là kinh đô cường đại gia tộc, năng lượng rất lớn, tỉ như hắn nhị thúc Bách Vạn Thanh là ẩn long long vương, quyền lợi lớn dọa người. Ẩn long cái tổ chức này rất bí ẩn, người bình thường căn bản không biết. chỉ có cùng một cái vòng tròn bên trong mặt người mới biết. Bạch Thắng Thiên sau lưng hai người nghe đến phân phó, ánh mắt sắc bén, cùng ưng một dạng sắc bén, thân thể bên trên tán phát ra như có như không khí tức. Đây là chỉ có gen võ giả mới cầm giữ có khí tức. Tự nhiên ánh mắt khẽ híp một cái, nhất thời biết người thanh niên này lực lượng ở nơi nào. Có hai cái gen chiến sĩ làm thiếp thân bảo tiêu đi theo. Xác thực có phách lối lực lượng. Tiểu tử, lại dám khiêu khích chúng ta thiếu chủ. Người chết chắc, bên trong một cái gen chiến sĩ thân hình lóe lên. Hướng tự nhiên lóe đến, giống như là một đạo tàn ảnh lóe qua. Trong nháy mắt đi vào tự nhiên trước mặt, nâng lên tay trái, hóa thành ưng chảo, chụp vào tự nhiên bả vai. Một chảo này bạo phát đi ra lực lượng, đủ để đem người bình thường gân cốt bẻ vụn. Đáng tiếc, hắn đánh lầm người, tại hắn xuất hiện tại tự nhiên trước mặt giơ tay lên. Động tác một mạch mà thành thời điểm, tự nhiên chậm rãi giơ tay lên, nắm cái sau cổ tay. Cái sau nhất thời cảm giác lực lượng khổng lồ giam cầm cánh tay hắn. Hắn nhịn không được rên lên một tiếng. Sau đó bụng đau xót, giống như là có quyền đầu đánh vào trên bụng, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, to như hạt đậu mồ hôi lạnh theo cái trán hiển hiện. Ánh mắt tất cả đều là thống khổ thần sắc, người thanh niên này cúi đầu xem xét, rõ ràng đối phương một cái tay căn bản không nhúc nhích. Có thể là vì sao chính mình cảm giác bụng bị một nắm đấm đánh trúng. Cái kia lực lượng kinh khủng kém chút để hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Nho nhỏ bốn cấp, tự tìm đường chết, tự nhiên một chân đạp bay cái sau. Tại lãnh đạm nói ra, phu phu, người thanh niên này trực tiếp bị đạp bay 10 mét, phía sau lưng cùng cứng rắn mặt đất ma sát, lôi ra một đạo thật dài vết máu, cuối cùng miệng phun máu tươi, đã hôn mê. Tình cảnh này để Bạch Thắng Thiên sững sờ, phải biết hắn bảo tiêu thế nhưng là bốn cấp gen chiến sĩ a. Loại này siêu việt nhân thể lực lượng gen chiến sĩ, lực phá hoại là phi thường cường đại, có thể tại trong dòng xe cộ mạnh mẽ đâm tới, liền xem như xe vận tải lớn cũng đụng không chết, có lẽ có thể đầy đủ tay không tải vài phút bên trong. Đem một tòa hai tầng cao ốc mở ra. Nhưng là bây giờ, thế mà thua ở thanh niên trong tay. Rất nhanh, Bạch Thắng Thiên trên mặt lộ ra cười to. Nói ra, nguyên lai ngươi cũng là gen chiến sĩ. Trách không được lớn lối như thế. Thế nhưng là ngươi phách lối sai chỗ. Ngươi có biết hay không? Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này thời điểm Bạch Thắng Thiên dừng một chút. Sau đó tiếp tục nói ra, ta nhị thúc Bách Vạn Thanh. Chính là ẩn long long vương. Hiện tại ngươi lập tức quỳ xuống cho ta dập đầu. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Coi như trông thấy tự nhiên tùy tiện đánh bại hắn bảo tiêu. Nhưng là Bạch Thắng Thiên tuyệt không kinh hoàng. Bởi vì cái gì? Bởi vì hắn thúc thúc Bách Vạn Thanh là ẩn long long vương, trưởng quản toàn bộ ẩn long. Đối phương là gen chiến sĩ thì nhất định là nhị thúc thủ hạ. Ba, rõ ràng cái tát tiếng vang lên. Sau đó Bạch Thắng Thiên khuôn mặt tuấn tú, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nóng. Gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua người ngu ngốc như vậy, mang theo trào phúng âm thanh vang lên. Tự nhiên một đôi đá lạnh mắt lạnh, trào phúng nhìn lấy Bạch Thắng Thiên. Đối phương xác thực ngu xuẩn, buồn cười đối phương còn uy hiếp hắn. Tự nhiên một bàn tay lực đạo cũng không nhẹ, chí ít Bạch Thắng Thiên lỗ tai rung động ầm ầm, cảm giác ong ong, trọn vẹn hơn 10 giây sau, Bạch Thắng Thiên đỉnh lấy một chương mang theo 5 cái rõ ràng dấu bàn tay mặt cả giận nói. Ngươi dám đánh ta? Bạch Thắng Thiên giờ phút này cảm giác nội tâm tràn ngập tràn đầy lửa giận. Một đôi tràn ngập hận ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Hận không thể đem Tự Nhiên đốt người mà cắn. Bạch Thắng Thiên ánh mắt lóe ra điên cuồng thần sắc, lớn tiếng gầm thét lên. Người chết chắc,